Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, trong ngõ hẻm kịch liệt bác hòa. Tập kích tới quá mức đột nhiên, giống như vừa rồi Tần Vũ bọn người bắt Lục Hiểu Phong lúc tình trạng đồng dạng. Kiêu ca bọn người không đợi kịp phản ứng, xe lốp xe liền bị làm bạo, triệt để đánh mất tiến lên năng lực. Cũng may kiêu ca phản ứng rất nhanh, ngay lập tức đẩy cửa xe ra, trốn ở đầu xe vị trí hô. Đại Hoàng, có thư. Vừa dứt lời, lại là một tiếng súng vang nổi lên. Tử Đê đánh vào Tần Vũ bộ kia xe trên ván cửa, tạo nên từng trận hỏa tinh. Két két, lái xe khẩn cấp đánh đà, muốn dẫn đầu thoát khỏi tối thư chạy trốn. Nhưng mở vẫn chưa tới 10 mét, đối phương lại đánh nhất thư, cũng đánh nát hắn phía bên phải bánh trước. Thư tại cánh bắc nhà lầu trên sân thượng. Đại Hoàng trốn ở sau xe hô một tiếng. Bạch, kiêu ca ngồi xổm ở phía sau xe hơi đỡ súng, hướng về phía cánh bắc nhà lầu sân thượng liền bắt đầu điểm xạ. Cũng may khoảng cách song phương không xa, cánh bắc nhà lầu cũng liền mới tầng 5, hoàn toàn ở tự đê bước xạ kích phạm vi bên trong. Vì lẽ đó kiêu ca tạm thời đè lại cái kia thanh thư. Trên đường, tiếng motor âm nổi lên bốn phía. Hai bên trái phải tất cả xông lại 3-4 đài xe Việt dã. CNM, Tần Vũ trong xe nhìn lướt qua con đường hai bên, ngay lập tức đẩy cửa xe ra hô. Hai đầu bị phá hỏng, tranh thủ thời gian xuống xe. Cửa xe bắn ra, Diệu Quang huynh đệ dắt lấy Lục Hiểu Phong, dẫn đầu nhảy xuống xe. Con đường hai bên, 7-8 đài trong xe, nhảy ra gần 30 tên từ người da đen cùng người da trắng tạo thành tay súng đoàn. Bọn hắn hành động lực kinh người. Sau khi xuống xe trực tiếp tản ra đội hình, trong tay bưng dài ngắn súng đạn, tốc độ cực nhanh đẩy về phía trước vào. Ôm hỏa, Tiểu Vũ, quá nhiều người, người mang theo Lục Hiểu Phong đi trước, ta cùng Tề Lân, Đại Hoàng Đoạn Hậu. Kiêu ca sắc mặt nghiêm túc mà giống lên. Siêu siêu, lời mới vừa hô xong, con đường hai bên giáp công tới tay súng. Động tác chuyên nghiệp, thời cơ rất chính xác hướng về phía Tần Vũ một phương 3 đài xe ở giữa. Ném qua lôi, tản ra, Tề Lân lôi kéo ngay tại phía trước yểm hộ Tiểu Bạch. Kéo cổ giống lên một tiếng. Oanh, ầm ầm, hai tiếng trầm đục nổi lên. Kiêu ca bên cạnh mấy nhà bề ngoài cửa hàng pha lê toàn bộ bị chấn nát. Tường xi măng vách tường bị tạc rạn nứt. Một tên ngăn tại sau cùng Diệu Quang huynh đệ, tại chỗ bị mấy khối ét lôi mảnh vỡ bắn trúng. Mảnh đạn theo hắn phía sau lưng đánh ra hẹp hòi, lại từ trước ngực vị trí nổ bắn ra mà ra, để lộ ra nắm đấm đồng dạng lớn lỗ thủng. Mù tử, ngũ tử giống lên một tiếng, đưa tay đỡ lấy tên này Diệu Quang huynh đệ. Cái sau ngơ ngác nhìn hắn một cái, trong miệng ọe ra máu tươi, trừng tròng mắt tắt thở nhi, tách ra chạy. Kiêu ca một mặt hướng về phía mái nhà xạ kích, một mặt cao giọng quát, người nhất vây quanh, chúng ta toàn đến không? Có hẻm, bên này có rất nhiều hẻm. Tề Lân tung chân đá mở một gian nhà lầu khía cạnh cửa nhỏ, kéo cổ giống lên một tiếng, chạy. Tiểu Bạch, ngũ tử, chạy trước. Tần Vũ kẹt tại ô tô phía trước, che chở lấy đám người quát, đừng mẹ hắn kéo, không đánh được, tranh thủ thời gian chạy. Kiêu ca vì để tránh cho đại thư trên lầu điểm danh, trực tiếp bóp lấy một viên lôi, ném tới mình ô tô phía dưới, lập tức quay người quát, rút lui, nhanh, ầm ầm, ô tô bị tạc bánh sau cách mặt đất, trần nhà bắn bay, ngọn lửa lớn tử luồn lên cao mấy mét. Bốc lên từng trận khói đặc, lầu 5 trên sân thượng người da trắng nam tử, lập tức thu thư tại đối nói kênh dùng tiếng Anh nói ra. Bọn hắn rất chuyên nghiệp, ta đã mất đi mục tiêu, thương kích địa điểm bên trái ước chừng 200 mét vị trí. Một người trung niên ăn mặc áo khoác ngồi tại Gramman lỗ quân công sản xuất xe chống đạn bên. Trong, trên gương mặt treo âm hiểm cười. Híp hai mắt nhìn về phía Tần Vũ đám người phương hướng. Trừ Lục Hiểu Phong, ta không muốn sống, không có vấn đề. Tô Tổng, tay lái phụ thượng nam tử, lập tức cầm lấy bộ đàm, hướng về phía tay súng đoàn phân phó. Chật hẹp trong ngõ hẻm, Tần Vũ, Kiêu Ca, Đại Hoàng, Tiểu Bạch bốn người kẹt tại công sự che chắn đằng sau. Chính liều mạng cản trở theo con đường hai bên trái phải xông lên tay súng đoàn. Hậu phương, Ngũ Tử bọn người mang theo Lục Hiểu Phong, Đường Minh muội muội đã hướng hẻm chỗ sâu chạy trốn, chuẩn bị tìm lối ra rời đi trước. Tiếng súng tại không gian phạm vi cực nhỏ trong ngõ hẻm tiếp tục bạo hưởng. Tiểu Bạch dữ dội đè vào phía trước nhất quát. Ca, ca, các ngươi lại đi hai người. Ta cuối cùng rút lui. Con mẹ nó ngươi trở về. Tần Vũ phi thường quan tâm Tiểu Bạch cái này sững sờ loại. Càng không ngừng gào thét. Chúng ta lui về sau lui. Trong thẻ chỗ ngã ba. Hai người ngay tại giao lưu thời điểm. Phía ngoài tiếng súng đột nhiên dừng lại một chút. Hai tên dáng người cực kỳ cao lớn lại to con người da đen. Cúi đầu theo phía bên phải hầu bao móc ra hai viên giống như là số một pin đạn y. Grenade, lựu đạn. Chỗ ngoặt bên cạnh phụ trách chỉ huy người da trắng. Chỉ vào trong ngõ hẻm hô một tiếng. Hai tên tráng hán da đen tiến lên. Nhất người kẹp lấy cái chỗ ngoặt. Đẩy ra M hệ tự D bước xuống phương chuyên gia tăng máy phóng lựu đạn bảo hiểm về sau. Nhẹ nhàng bóp cò. Bành, bành. Hai tiếng hơi có vẻ rất nhỏ trầm đục nổi lên. Mắt trần có thể thấy đạn pháo đánh vào hẻm chỗ sâu. Chạy, có lựu đạn. Phía trước nhất Tiểu Bạch. Lập tức xoay người chạy. Ba, Đại Hoàng đột nhiên đưa tay bắt lấy Tiểu Bạch. Thấp giọng quát, đừng có chạy lung tung. Bọn hắn đánh chính là đằng sau tường. Xoay người, oanh, oanh. Quả nhiên bốn người sau lưng không đến 2 mét chỗ vách tường nổ tung. Bắn tung tóe ra vô số đá vụn. Kiêu Ca bất ngờ không vội phòng. Cánh tay bị đánh ra một cái lỗ máu. Nhưng cũng may Tần Vũ theo đằng sau một cái kéo lại hắn. Đem hắn một lần nữa lôi trở lại công sự che chắn. Phần phật, tay súng đoàn thừa dịp đám người bị tạc quáng mắt ù tai thời điểm. Một mạch toàn bộ vọt vào. Song phương gần trong gang tấc, đối phương mười mấy người, mà Tần Vũ một phương cũng chỉ có bốn cái. Gramman lỗ quân công, ba thị mỗ tiêu thụ bộ trong đại viện, một khung võ thẳng chậm rãi rơi vào trên bãi đáp máy bay. Chậm rãi đình chỉ cánh quạt chuyển động, bốn tên súng ống đầy đủ vũ trang nhân viên dẫn đầu nhảy xuống máy bay trực thăng. Lúc này mới đưa tay sẽ tên kia theo đảo Guam bị nói ra tội phạm nam đón lấy. Niên kỷ của hắn không lớn, nhưng lại tóc ngắn hơi bạc, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía về sau, lần nữa đưa tay nhấc chân lên hạ 75 cân gông cùm. Quy củ theo sát vũ trang nhân viên, chạy cao ốc bản bộ đi đến, lầu chính bên trong một phòng làm việc, tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Quy, một tên Hoa Kiều trung niên đưa tay tiếp thông máy riêng. Người nói trở về. Đối phương nhẹ giọng dò hỏi. Ngài nhìn làm sao bây giờ? Tô Chính Đông nói trở về. Vậy liền đem người ném hắn nơi đó đi chứ sao? Trung niên nhíu mày trả lời một câu. Hiện tại liền đưa sao? Đúng, đừng để hắn ở công ty đợi. Trung niên gật đầu. Tốt, ta hiểu được. Nói xong đối phương cúp điện thoại. Cùng tồn tại mã hướng về phía vũ trang nhân viên nói ra. Mời các ngươi đem hắn đưa đến bên kia trong xe. Chúng ta nhất khối đưa tiễn hắn. Tóc trắng nam ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc nhìn mọi người một cái. Nhưng vẫn như cũ không có lên tiếng âm thanh. Chỉ rất phối hợp theo mấy người đi hướng bãi đỗ xe. Thương kích địa điểm phụ cận. Tại Nam Thượng Hải bị Tiểu Bạch dùng đao đâm miệng Tô Chính Đông. Cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại về sau. Mới há mồm thúc giục nói. Nhanh lên làm. Trong ngõ hẻm, Tần Vũ nhìn đối phương tay súng đoàn xông tới mười mấy người về sau. Lập tức đẩy Kiêu Ca quát. Đi, người đi trước. Ca, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.